thì chuyện có thể giải quyết tốt đẹp sao? Không thể nào, cô biết điều đó. Vậy cũng còn tốt hơn là gả cho một thằng đần, hơn nữa lại còn là một tên ngu si mắc bệnh lạ, để tuột mất năm cô vợ. Cũng phải, Dương Sương Sương thấy cũng phải. Cho dù Lam Ba là hạng người nào thì ít nhất cũng không phải kẻ ngốc, điều này đã là tốt hơn nhiều rồi. Sợ Cố Duyên không yên tâm, Dương Sinh Sinh còn nói, tên Lam Ba này bình thường không thích đến hộp đêm chơi gái, trong lòng trong mắt anh ta chỉ có doanh nghiệp của gia tộc anh ta, đối xử với cậu cũng nhẹ nhàng, dịu dàng nhã nhặn, thực sự rất xứng đôi với Duyên Duyên. Rất xứng đôi. Cố Duyên nâng ly rượu lên rồi lại thêm ly nữa. Vì uống nhiều rượu vang, Cố Duyên càng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, toàn thân nóng ran, giống như có một đám cháy đang tràn ra trong nội tạng vậy. Cô loạng choạng đứng dậy nói, tôi không uống được nữa đâu, đi nhà vệ sinh cho tỉnh rượu tí. Ôi dào, Dương Sinh Sinh hoảng sợ vội vàng đứng dậy níu cánh tay cô. Đã đến giờ hẹn với Lam Ba rồi, đến nhà nghỉ giải rượu đi, hay là đợi thêm chút nữa đi. Cô Duyên không được tự nhiên lắc đầu, tuy đã cân nhắc đến quyết định này hai ngày hai đêm, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng cho tới thời khắc quyết định này, cô vẫn muốn bỏ trốn. Khi còn ở bên Phong Thanh, cô từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng đêm động phòng hoa trúc lúc hai người lấy nhau. Trong lòng nhất định phải giải đầy hoa hồng tươi đẹp, nhất định phải cầm ít nhất 50 cây nến. Cô muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy trong không khí lãng mạn. Trong giấc mơ của cô, tuyệt đối không phải như vậy, tuyệt đối không phải vì lấy lòng người đàn ông, luôn miệng nói yêu mình mà không cam tâm tình nguyện phơi bày bản thân. Còn chờ gì nữa? Không phải đã hẹn là 11 giờ đúng thì sao? Nhưng không như nghĩ gì cả, sống chết nửa đời sau hoàn toàn dựa vào chính cậu đấy. Dương Sinh Sinh không nói nhiều thêm mà kéo cô vào thang máy. Trước khi rời đi, không quên dặn dò Dương Sương Sương xuống tầng để xe đón Lam Ba lên. Thang máy rất rộng, xung quanh đều là gương. Cố Duyên khẽ nhau mắt nhìn bộ dạng chật vật của chính mình trong gương, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tự giễu. Mình như thế này thật xấu xí. Thang máy lên thẳng tầng 12, Dương Sinh Sinh quen cửa quen đường, bèn dìu cô đi tới trước phòng 1201. Trong phòng khách đã có người, Dương Sinh Sinh làm một động tác cổ vũ Cố Duyên trấn an. Cậu cứ coi như đêm động phòng hoa trúc với chồng tương lai của cậu, nhất định không thể lùi bước. Tin mình đi, Lam Ba là một người đàn ông rất tốt, lấy anh ta tuyệt đối tốt hơn ngàn vạn lần so với lấy một kẻ ngu. Nói xong, cô không đợi Cố Duyên có bất kỳ phản ứng gì, ngón tay nhỏ nhắn ấn chuông cửa một cái rồi nhanh chóng trốn ở cầu thang cuối hành lang. Cố Duyên nhìn thấy Dương Sinh Sinh rời đi, suýt nữa thì chạy theo cô, nhưng nghĩ vất vả lắm mới sắp đặt được kế hoạch săn hôn thì không cất bước nữa. Tim cô đập thình thịch càng ngày càng mạnh. Đợi ở cửa khoảng 1 phút đồng hồ thì cửa phòng mới được ai đó kéo ra từ bên trong. Thình lình xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cao gầy khỏe khoắn, chỉ buộc một chiếc khăn tắm lớn quanh hông. Mặc dù người đàn ông này đứng ngược sáng nhưng vẫn có thể khiến người ta liếc mắt cũng cảm giác được anh tuyệt đẹp. Cố Duyên rất không có tiền đồ đứng ngây ngẩn ở đó, trong lòng chỉ có một âm thanh, bất cứ lúc nào Lam Ba cũng là người đẹp nhất. Người đàn ông ưu tú như vậy, cô còn giao sự gì nữa? Cô đột nhiên không còn hối hận như vậy nữa, nghe theo kế hoạch săn hôn của chị em nhà họ Dương. Sợ phải lấy một tên ngu ngốc thì lấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, dù cho bình thường anh ta hơi hẹp hòi thì cũng đáng. Nếu đổi lại là trước đây, Cố Duyên tuyệt đối sẽ không bao giờ mê mẩn cười ngây dại với một người đàn ông như vậy. Nhưng đêm nay, cô chỉ cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, trong lòng lập tức có một mong muốn mạnh mẽ là quật Lam Ba xuống. Người đàn ông tuyệt đẹp nhíu mày lại, giọng nói không vui, có chuyện gì không? Em... Cố Duyên nhìn anh cười với đôi mắt mê ly, tiến lại vươn hai cánh tay nhỏ dài ra ôm lấy cổ anh. Em đồng ý. Tôi không cần, ra ngoài. Người đàn ông đưa tay kéo cô ra khỏi người. Cố Duyên bị anh gạt mạnh xuống đất, cánh tay truyền đến một cơn đau nhức. Trong lòng còn nói người đàn ông này nho nhã ở đâu chứ, bình thường đều là giả vờ. Đây không phải là điều anh mong muốn sao, lúc này lại đang giả vờ ngây thơ gì chứ. Tuy lúc này đầu óc cô đã buồn ngủ đến mức sắp không thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng vẫn có thể nhớ được vận mệnh bi thảm mình bị ép lấy một kẻ ngốc. Sinh Sinh nói đúng, hạnh phúc quãng đời còn lại chỉ có thể tự mình giành lấy. Nghĩ tới đây, Cố Duyên liền ép mình vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, đứng dậy, ôm lấy eo anh từ phía sau, dùng giọng nói mê người. Nhưng anh nói, anh cần một cô gái đồng ý dâng hiến toàn bộ. Giây tiếp theo, Cố Duyên đã bị ném lên giường lớn trắng như tuyết. Cô còn chưa phản ứng kịp thì một thân thể nặng trịch không hề dịu dàng đã đè lên cô. Anh tới rồi, nhưng cô vẫn sợ. Cô muốn chống cự theo bản năng, nhưng suy nghĩ mãnh liệt trong đầu lại khiến cô không nắm tay lại nữa, mà giang ra ôm thật chặt lấy eo anh, vụng về đáp lại nụ hôn như bão táp của anh. Hôn nhân săn về như vậy có thể bền lâu sao? Cô không biết, cô bị rượu đùa đến hoa mắt váng đầu. Lúc này không thể suy nghĩ đến vấn đề này, chỉ có thể chìm nổi theo chuyển động của người đàn ông. Dương Sinh Sinh trốn ở cầu thang, thấy cô Duyên đã vào bên trong thì hài lòng vỗ tay xuống tầng. Chuyện thành công như trong kế hoạch, rốt cuộc cô cũng có thể yên lòng. Dương Sinh Sinh vui vẻ ăn một đĩa bít tết ở khu tự phục vụ, uống một ly nước trái cây mới về đến phòng karaoke. Vào cửa, nhìn thấy Dương Sương Sương đang nóng ruột mà bấm điện thoại. Thấy Sinh Sinh bước vào, vội vàng chạy lại hỏi: em đi đâu thế? Điện thoại cũng không mang, Duyên Duyên đâu? Yên tâm đi, em đã quăng cậu ấy vào phòng rồi. Dương Sinh Sinh cầm ly nước sâu trên bàn uống một ngụm, trên mặt hiện ra vẻ sung sướng. Hả? Em đưa cậu ấy vào phòng nào rồi? Dương Sương Sương sốt sắng đến độ dậm chân. 1201, sao thế? Dương Sinh Sinh nghiêm túc hơn hẳn. Không phải chị đã nói với em chờ điện thoại của chị gọi tới thì mới đưa vào sao? Tên Lam Ba kia bỏ bom rồi, nói công ty có việc. Hả? Dương Sinh Sinh dậm chân theo. Không đúng, rõ ràng em thấy có người mở cửa cho Duyên Duyên. Thấy bóng trên mặt đất chính là đàn ông, em còn đang nghĩ sao Lam Ba lại tới nhanh thế. Tiêu rồi, Duyên Duyên tiêu đời rồi. Dương Sương Sương gấp đến độ đi qua đi lại, đi vài vòng xong quay đầu lại. Em đã cho cậu ấy uống bao nhiêu thuốc đó? Uống sạch một gói. Tiêu rồi. Dương Sương Sương gấp đến độ đi vòng quanh tại chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Dương Sinh Sinh cũng bắt đầu sốt sắng, vừa gấp vừa tức. Tên Lam Ba kia đúng là chẳng ra gì, vậy mà lại dám cho chúng ta leo cây, gặp lại nhất định phải đánh chết hắn ta. Bây giờ không phải là lúc chỉ trích Lam Ba, phải nghĩ cách làm sao cứu Duyên Duyên ra. Chúng ta mau lên đó thôi. Hai chị em lòng như lửa đốt, phóng về phía thang máy. Khi bọn họ vọt tới phòng số 1201, trên sàn trong phòng tán loạn quần áo của Cố Duyên, mà trên giường chỉ còn lại một mình Cố Duyên bọc chăn ngủ khò khò. Nhìn thấy cảnh tượng này, chị em nhà họ Dương lập tức áy náy đến mức muốn đập đầu vào tường. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh ngút ngàn, thời tiết đẹp như vậy nhưng không cách nào khiến một cô gái như kẻ điên nguôi giận. Lòng đầy lửa giận, cả buổi sáng Cố Duyên đã đập vỡ mọi thứ trong nhà, chăn gối trong phòng bay tứ tung, ngay cả mấy thứ dễ vỡ như điện thoại, ly nước, ấm trà cũng bị ném khắp nơi. Lúc này, hình tượng của cô càng giống như một người phụ nữ chanh chua, bị kích thích đến cực độ, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ long sòng sọc như lửa. Mà trước khi vào nhà, hai chị em Sương Sương và Sinh Sinh như học sinh tiểu học bị phạt đứng, cúi đầu đứng nép ở cửa, không dám nói một tiếng nào. Bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, ăn sạch sành xanh, cướp đi lần đầu quý giá. Điều này đúng là một đòn kích động cực lớn đối với Cố Duyên. Vì vậy cô phát điên lên, khó khăn lắm mới lập đổ xong, chửi mắng xong, cuối cùng Cố Duyên cũng khóc òa lên. Sương Sương và Sinh Sinh nhìn nhau, sau một hồi đồn đẩy nhau, cuối cùng Sương Sương do dự tiến lên, ngồi bên cạnh cô, nắm một cách thật cẩn thận. Duyên Duyên, cậu đừng như vậy. Thật không ngờ tên Lam Ba kia lại cho cậu leo cây. Có điều cậu yên tâm, tối nay chúng ta lại thực hiện theo kế hoạch, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Sinh Sinh cũng đi tới nhẹ giọng an ủi và đảm bảo. Còn muốn làm lại một lần nữa, chê cô chưa được ăn sạch sẽ đúng không? Cô Duyên tức đến mức cả người run lên, một lúc sau mới hét lên một câu như sư tử Hà Đông: tôi muốn cắt đứt quan hệ với các cậu. Hai chị em lại cúi đầu im lặng. Săn hôn không thành công, đương nhiên trốn hôn cũng vô vọng rồi. Cố Duyên trốn ngang trốn dọc một tuần, cuối cùng vẫn bị ông cụ Cố sáng suốt bắt về nhà đợi lấy chồng. Đêm trước hôm lấy chồng, ông cụ Cố gọi một mình cô vào phòng, nghiêm túc và chân thành kéo tay cô, nói mà nước mắt lưng tròng: Duyên Duyên à, đừng trách ông ác độc, ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Gả vào nhà họ Ngự xong, cháu chính thức là mợ hai nhà họ Ngự rồi,

Cho dù cuộc sống sau này phát triển theo hướng nào, lần này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không bị ai quấy rầy. Vì quá mệt mỏi, Cố Duyên vừa mới lên giường đã ngủ say. Trong mơ toàn là hình ảnh anh chồng đần độn kia, bộ dạng tên ngốc này đang cầm sô-cô-la ăn ngấu nghiến, bộ dạng anh bị đám chị em kia cố ý ép rượu. Cũng không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng thấy có vật gì phe phẩy trước mặt mình, Cố Duyên khó chịu xoay người sang chỗ khác. Ai ngờ cảm giác nhột nhột theo sát bên tai khiến cô không thể không mở hai mắt. Khi cô mở hai mắt ra, một gương mặt đẹp trai to đùng thình lình xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt cười khiến xương quai hàm gồ lên. Này, anh đang làm gì vậy? Từ sau khi bị một người đàn ông xa lạ ăn, Cố Duyên có sự kháng cự cực lớn đối với đàn ông không quen biết. Mà cái người nửa đêm phồng má thổi phù phù lên mặt người khác, lại còn cười ngây thơ vô tội như vậy. Ngoài anh chồng có chỉ số thông minh như đứa bé 5 tuổi của cô, thì còn ai vào đây? Tên này không phải mới vừa rồi anh còn chơi rất sung với mấy chị em của anh sao? Sao chợp mắt cái đã lên đây rồi? Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã sắp 1 giờ sáng, cô ngủ được 2 giờ rồi. Nếu đã có thể ngủ say như vậy ở một căn phòng xa lạ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không thể tin được. Em Cố, sao em lại ngủ sớm như vậy? Cậu ấm ngự tứ tiếp tục bày ra gương mặt tươi cười ngây thơ vô tội của mình. Em Cố, đôi mày thanh tú của Cố Duyên nhăn lại, có thể gọi phù hợp với mình một chút không? Bị một tên chỉ số thông minh 5 tuổi gọi là em, cô thực sự không thể nào chấp nhận được. Gọi chị Cố. Cố Duyên nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai đỏ lên vì rượu của anh mà ra lệnh. Mà cậu hai nhà họ Ngự hiển nhiên là một người cực kỳ dễ bảo, không hề nghĩ ngợi gì mà đổi giọng. Chị Cố, vì sao lại ngủ sớm như vậy? Mệt thì ngủ thôi. Mẹ hai bảo hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta. Tân cái đầu cậu ấy. Cố Duyên đạp anh một cước lăn xuống giường, trừng mắt nhíu mày nhìn anh. Tôi cảnh cáo cậu, tôi sẽ không ngủ chung một giường với cậu. Ngủ trên sàn nhà hay ngủ ở sofa là do cậu chọn. Nếu nửa đêm dám đụng vào tôi một cái, hoặc thậm chí thở vào mặt quấy rầy tôi, thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Ngự tứ tủi thân ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng ấp úng nói. Đây là phòng của em. Bây giờ tôi đến rồi thì chính là phòng của tôi, mau cút đi. Cố Duyên mặc kệ anh có phải là cậu hai nhà họ Ngự hay không, cứ xả được cơn tức giận tích tụ trong lòng cái đã. Còn cậu hai hiển nhiên là một đối tượng rất tốt để trút giận. Chỉ một lễ kết hôn thôi, cô cũng đã nhìn ra những người chủ trong nhà đều xem thường anh. Đám người làm thì mặc kệ anh, một tên ngốc không hề có địa vị và uy tín như vậy, ông nội lại cứ đảm bảo gả cho anh sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc? Cố Duyên thực sự không thể nào nhìn thấy hy vọng của hạnh phúc từ anh. Cô bị ép cưới, lại gặp mặt Ngự Tứ lần đầu, muốn cô nằm trên một chiếc giường với một người đàn ông ngốc nghếch không chút cảm tình nào. Cô sợ mình sẽ làm ra một số chuyện không lý trí, thế là ngả đầu xuống ngủ tiếp. Lại ngủ rồi lại tỉnh, lần này là một âm thanh kỳ lạ khiến cô thấy phiền mà tỉnh dậy. Ở nơi xa lạ luôn khiến người ta cảnh giác với những thứ khác thường. Cố Duyên chợt mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy trong bóng đêm nhập nhọ ánh đèn, hình như có thể thấy một bóng người co ro trên nền nhà. Bóng người đó dùng hai tay ôm đầu đang run rẩy, trong miệng khẽ phát ra tiếng kêu đau đớn. Đây là phòng tân hôn của cô và Ngự Tứ. Ở đây ngoài cô cũng chỉ có Ngự Tứ có thể ở đây, mà nhìn kiểu gì thì bóng sáng đau khổ kia cũng là của anh chồng mới cưới của cô. Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Dù không yêu, thậm chí là cực kỳ chán ghét kẻ ngốc này, nhưng nhìn bộ dạng đau đớn đó thực sự khiến người ta không đành lòng bỏ mặc. Cố Duyên cả gan xuống giường lại gần đó, đánh giá anh cẩn thận từng tí hỏi. Cậu sao vậy? Cảnh tượng tiếp theo khiến cô nhất thời kinh hãi. Trong đêm tối, Ngự Tứ đột nhiên nghe tiếng thì khựng lại một cái, sau đó yếu ớt ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn đau đớn dần dần lui đi, thay vào đó là một ánh mắt hung dữ. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Cố Duyên, giống như một con báo đen đang rình rập quan sát con mồi của mình. Cố Duyên còn chưa kịp hiểu ánh mắt đó, trước mắt đã tối sầm lại. Người đàn ông cơ thể cường tráng này mạnh mẽ nhào về phía cô. Cô cũng nhất thời mất đi sự tự do, cứ thế bị anh bóp trong lòng bàn tay. Á! Cố Duyên thét chói tai theo bản năng. Ngự Tứ lại như mất đi khả năng tự kiềm chế,

Cố Duyên đang định chào hỏi, chị dâu Dung Kim đã cười hỏi, bắt nhiều dế thế, mệt lử rồi đúng không? Không, không mệt, vui lắm. Cậu hai cướp lời khua tay trả lời. Đám chị em của anh lại cười khúc khích. Bà hai và đám người cùng cười xong liền ôm người nói, Cố Duyên, về phòng chơi đấu dế với cậu hai đi, có cơm tối sẽ gọi cô. Được. Cố Duyên lặng lặng đáp lại, dẫn Ngự Tứ lên tầng. Cô biết những người này đều cố ý khiến mình khó chịu, khiến mình tức giận. Không sao, chỉ cần mình không thể hiện ra bộ dạng tức giận hay đau khổ thì bọn họ mãi mãi cũng không thể nào hưởng thụ được màn kịch vui sướng như kỳ vọng. Hình như cô ta không cảm thấy khổ sở tí nào ấy. Dung Kim nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Duyên nhỏ giọng nói, sao vợ Thanh Cao? Một cô gái khác nói. Một đám con gái thảo luận rì rầm, bà hai dù gì cũng là thế hệ trên, không thể không biểu hiện ra tư thế bề trên, mở miệng nói, được rồi, mấy đứa về phòng của mình cả đi, để ông ấy nghe được thì không tốt. Đúng lúc này chị Lương đi tới, ghé bên tai bà hai nhỏ giọng nói, thưa bà, ông chủ gọi bà vào. Trong lòng bà hai căng thẳng, vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ông Ngự. Rõ ràng ông Ngự đã nhìn thấy cảnh ban nãy, trên mặt có chút tức giận, liếc nhìn bà hai trách mắng, Bích Chi, bà có thể đối xử tốt với Duyên Duyên một chút không? Nó là một người bình thường, lại bảo nó bắt dế, đấu dế, khó chịu cỡ nào chứ. Bà hai lập tức tỏ vẻ ấm ức. Ông à, ông có ý gì vậy? Tôi là nghĩ cho Tư Nhi mà. Dù sao Tư Nhi cũng là một đứa ngốc, tôi sợ mới bắt đầu không tỏ ra oai với Cố Duyên thì nó sẽ ngồi lên đầu Tư Nhi, giống như mấy người phụ nữ lần trước vậy. Thôi đi, bà nghĩ gì tôi còn không biết sao? Bà muốn xem trò cười của Tư Nhi, muốn trêu chọc nó thì có. Ông Ngự âm thầm thở dài, đi đến bên cạnh bà ta, đưa tay vỗ vỗ vai bà ta, chậm chậm nói, Bích Chi à, dù sao thế giới của nhà họ Ngự bây giờ cũng là giành được từ tay mẹ đẻ Tư Nhi. Năm đó vì ép mẹ nó chết nên mới hại nó thành thiểu năng, để khống chế sự trưởng thành của nó, còn cấy bệnh lạ vào não nó. Chúng ta đã tạo quá nhiều nghiệp chướng rồi, vì sao đến lúc tuổi già này còn không thể đối xử tử tế với một đứa trẻ mãi mãi không trưởng thành chứ? Ông chỉ biết nói chúng ta hại bà ta. Vì sao? Ông không thử nghĩ xem, nếu không phải nhà họ Tần bà ta ép chúng ta xa nhau, ông có bước vào nhà họ Tần để làm chồng của Tần Ngọc không? Ngự Cẩm Sơn, tôi thấy ông vẫn nhớ nhung người phụ nữ kia, cho nên mới nói tôi như vậy chứ gì. Nhắc tới Trần Ngọc, bà chủ nhân chính của nhà họ Ngự kia, trong lòng bà hai vẫn không xả được mối hận. Bà đang nói cái gì vậy? Ông Ngự thẹn quá hóa giận. Nếu tôi còn nhớ nhung bà ấy thì trước đây lúc bà gây tai nạn xe đâm hai mẹ con bà ấy, một chết một bị thương, tôi đã tố cáo bà từ lâu rồi. Chẳng qua là tôi cảm thấy chuyện gì cũng nên một vừa hai phải thôi. Nếu Ngự Tứ là một người đàn ông bình thường, bà cảm thấy nó sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bà hai không cho là vậy. Dù sao tập đoàn Tần Thị cũng đã là của chúng ta rồi, nó có bình thường lại cũng không làm gì được chúng ta. Bà đừng quên, huy hiệu Tường Ưng không nằm trong tay chúng ta. Một khi chưa tìm thấy huy hiệu công ty thì chúng ta chưa nắm gọn được nó, đám cổ đông kia sẽ không dễ dàng nghe theo chúng ta như vậy. Sợ gì chứ, bây giờ người của chúng ta đang dần dần được cài vào, thế lực cũng đang từ từ mở rộng, đám sống dai kia sớm muộn cũng sẽ bị ép tự động rời khỏi Tần Thị. Không đơn giản vậy đâu. Ông Ngự nghĩ rất chu đáo, vẫn ở bên cạnh lắc lắc đầu tỏ vẻ lo lắng. Tập đoàn Tần Thị trước đây, huy hiệu Tưởng Ưng đã mất. Tai nạn 20 năm trước, người ngoài thì thấy chuyện rất bình thường, chỉ có hai vợ chồng ông mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều đó khiến ông thấy xấu hổ khi nhìn lại quá khứ. Vì sức ép của bà hai, tối thứ hai tân hôn Cố Duyên không thể không thả chồng về giường. Có điều trước đó cô đã rất không khách khí mà đặt ra ba điều kiện. Đầu tiên là không được phép đụng vào cô. Thứ hai là không cho phép không có chuyện gì cũng mách lẻo với bà hai. Cuối cùng là một vài điều kiện nho nhỏ, như không được phép ngáy to, không được phép nói chuyện. Ngự Tứ không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý với tất cả điều kiện này. Ngốc nghếch thì vẫn là ngốc nghếch, nhanh như vậy đã ngủ rồi. Cố Duyên đờ ra mất 2 tiếng đồng hồ cũng không ngủ được, nhìn chằm chằm gương mặt anh yên tĩnh ngủ bên cạnh mà oán thầm trong lòng. Tuy Ngự Tứ hơi đần độn nhưng chung quy cũng là một chàng trai cao giáo, còn có vóc dáng đẹp và gương mặt xinh xắn, khiến cô cũng không muốn nghĩ ngợi lung tung. Ánh trăng đầu đông nhẹ nhàng đáp xuống cửa sổ xuyên vào phòng ngủ rộng lớn. Cố Duyên buồn bực xoay người, chưa đến 2 phút lại xoay trở lại, dùng ánh mắt tức giận bất bình nhìn thẳng vào gương mặt đang ngủ của Ngữ Tứ. Trong lòng rất khó hiểu, rốt cuộc anh có biết địa vị của mình trong nhà này là gì không? Có biết kết hôn đại diện cho điều gì không? Chung giường chung gối với một cô gái xa lạ lại có thể ngủ vô tư đến như vậy. Cuộc sống như anh rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh? Ánh trăng men theo gò má Ngữ Tứ biến gương mặt vốn góc cạnh của anh càng thêm cuốn hút mê người. Vết thương ở thái dương không ảnh hưởng tí gì đến vẻ đẹp của anh. Cố Duyên có chút ngây dại, nhìn từ góc độ này, người đàn ông này bình thường như thế, không có một điểm nào là đần độn. Nhìn gương mặt sạch sẽ ngủ một cách yên tĩnh, thở nhẹ đều đều, cô đột nhiên cũng nhớ tới Phong Thanh, người đã từng yêu đến chết đi sống lại, sau đó lại bỏ mình mà đi kia. Phong Thanh của cô cũng có gương mặt sạch sẽ, ngủ một cách yên tĩnh, cơ thể cường tráng. Cô nhớ tới buổi tối Phong Thanh đến nhà cô. Hôm đó cô đang đi học trên trường, ông nội gọi điện thoại vui vẻ nói cho cô biết cô có anh trai. Có anh trai? Khi vừa mới nghe nói như vậy, cô không rõ mình tức giận hay là thất vọng. Cô biết người phụ nữ cha vẫn qua lại đã có một đứa con trai đi làm. Cô vẫn luôn ghét người phụ nữ kia, chán ghét người anh chưa bao giờ gặp mặt kia, vẫn luôn phản đối cha đưa hai mẹ con bà ta về nhà. Cô không muốn chia sẻ cha mình với người khác, mặc dù đối phương đã là một người đàn ông bước ra xã hội rồi, nhưng cha lại lừa cô đưa người phụ nữ đó về nhà. Cô không nhớ rõ được lúc đó tức giận cỡ nào, chỉ nhớ là hôm đó vừa chạy ra khỏi trường, sau kỳ thi cuối kỳ, cô chạy một mạch về nhà, vọt vào phòng ngủ của anh trai. Phòng ngủ của anh trai có giường mới, bàn mới, tủ mới, khắp nơi đều là mùi gỗ mới của đồ dùng, mà anh trai chỉ nằm trên chiếc giường lớn xim son cao cấp, nhắm mắt lại yên tĩnh và thanh bình. Gương mặt anh trai đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng cũng nam tính hơn bất kỳ người đàn ông nào. Mái tóc mềm mại, lông mày đen nhánh, sống mũi thẳng. Cô rất không có tiền đồ, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt hút hồn. Tất cả nằm ngoài dự tính của cô. Cô vẫn luôn cho rằng người anh này có lẽ là một tên xấu xí, tầm nhìn hạn hẹp, ngày ngày híp đôi mắt nhỏ tính toán với mẹ mình, làm sao có thể gả vào nhà họ Cố. Khoảnh khắc đó cô thậm chí đã quên luôn nỗi tức giận trong lòng. Cô cứ ngơ ngác như vậy, đứng ngây ngô tại chỗ mà nhìn anh ấy, mãi đến khi anh ấy từ từ tỉnh lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười ma mãnh với cô, chậm chậm mở miệng. Em gái, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau rồi. Giọng nói trầm gợi cảm mà dễ chịu, ngay cả đáy mắt cũng hàm chứa ý cười. Anh trai đúng là vô cùng đẹp, mà vẻ đẹp ngày hôm nay cô lại có thể thấy được trên người một kẻ ngu si. Cố Duyên không tự chủ được xích lại gần Ngữ Tứ, mong nhìn rõ thêm một chút. Nhìn anh cứ giống như nhìn anh trai Phong Thanh của cô, mà mỗi lần nhìn anh trai Phong Thanh của cô lại trở nên không hề rụt rè giống như lúc này. Có lẽ bị người ta nhìn chằm chằm quá lâu, cậu hai nhà họ Ngự run run mí mắt rồi bỗng mở ra. Trong màn đêm, ánh mắt kia khôn khéo sắc bén, sâu thẳm như giếng. Cố Duyên bị giật mình, cô lùi lại phía sau theo bản năng nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt như vậy quá đỗi xa lạ với cô. Qua một ngày ở chung như hình với bóng, ngoài nhìn thấy sự ngu si trong đôi mắt Ngữ Tứ ra, Cố Duyên chưa từng nhìn thấy ánh mắt sắc bén như muốn giết người giống vậy. Cô dùng mình một cái, lúc này ánh mắt Ngữ Tứ lại thay đổi, biểu cảm chậm chạp, lộ ra nụ cười kiểu lấy lòng của anh. Chị Cố, vì sao chị lại đè lên người em? Vừa rồi em có quấy giày chị nghỉ ngơi sao? Đây mới là đồ ngốc quen thuộc. Đúng vậy, cậu ngáy to quá, còn ngáy nữa sẽ bịt mũi cậu lại. Cố Duyên bỏ lại câu này rồi xoay người kéo chăn bông đắp qua đỉnh đầu. Gương mặt vùi dưới chăn đã nóng ran lên. Ngữ Tứ hít mũi một cái, gật đầu cam đoan sẽ không ngáy to nữa. Cố Duyên vẫn mất ngủ đến hơn 3 giờ mới ngủ được. Hôm sau tỉnh dậy vẫn chỉ có một mình cô như trước. Cô nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian ăn sáng nhà họ Ngự quy định, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời giường, vừa thay quần áo vừa nghĩ lại tất cả tối qua. Tối hôm qua cô như thấy được anh Phong Thanh của cô. Cô rất mất mặt coi tên ngốc Ngữ Tứ là anh Phong Thanh của mình. Sau khi Phong Thanh rời đi, cô vẫn luôn nghĩ nhất định là anh ấy có việc gấp nên đi mất, nhất định sẽ vẫn quay về bên cô. ôm hy vọng trong lòng chờ đợi anh ấy tròn 2 năm. Nhưng 2 năm trôi qua, anh ấy vẫn không tin tức gì, chỉ nói cho mẹ kế là anh ấy sống ở Mỹ rất tốt. Từ khoảnh khắc đó trở đi, cô đã thề sẽ không chờ anh ấy, không nhớ anh ấy, không ngóng trông anh ấy nữa. Nhưng mới chỉ qua 1 năm, cô lại bắt đầu không ngừng nhớ tới anh ấy. Đều tại tên ngốc Ngự Tứ kia, cô nghĩ vậy. Cô Duyên tắm rửa xong cũng thay quần áo, kéo cửa kính đi ra ngoài sân. Ngôi nhà xây dọc theo núi, không khí tự nhiên trong lành hơn phố xá trầm uất nhiều. Tuy lạnh nhưng dễ chịu, cô giang hai cánh tay, ngửa gương mặt nhỏ nhắn lên, hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy cả người đều thật sảng khoái. Chỉ là tâm trạng tốt đẹp này chỉ duy trì trên người cô khoảng 5 giây, sau đó liền bị cảnh tượng trong sân hủy diệt. Trong vườn hoa xinh đẹp, từng đóa hoa rực rỡ như vậy, lá cây xanh mướt như thế, bãi cỏ sạch như kia, mà chỗ bụi hoa lại có một đám nam nữ xấu xa ác liệt. Giữa trời lạnh lẽo, anh chồng ngốc xui xẻo của cô đang bị bắt nạt bò bằng 4 chân, bò trên mặt cỏ đầy xương, trên lưng còn cõng một cô gái cao ráo. Một đám người lớn người bé, cả trai cả gái cười đến nghiêng ngả, đều là họ hàng nhà họ Ngự, hoặc là những cậu ấm cô chiêu, những nhà có quan hệ qua lại. Đám người sinh ra ở nhà giàu này, sao ngay cả một chút phẩm chất và đạo đức cũng không có. Mà anh chồng không có tiền đồ kia của cô lại rất vui vẻ, tùy ý để bọn họ thay phiên nhau cưỡi trên lưng, thậm chí còn cho mấy người phụ nữ cười duyên, dùng roi dao quất lên người mình. Cố Duyên khẽ nhíu mày lại, thực sự không hiểu sao mình lại đồng ý gả cho một anh chồng vô tích sự như thế nữa. Lúc Cố Duyên đến vườn hoa, trên lưng Ngự Tứ đã đổi một người phụ nữ khác, cô ta lại là chị dâu Dung Kim. Làm chị dâu mà lại cưỡi trên lưng em trai chồng chơi, người phụ nữ này còn không sợ mất thể diện. Nhìn gương mặt cười đến xấu xa, Cố Duyên thực sự không nhìn được nữa, xông lên mà mặt không cảm xúc, đưa tay bám cánh tay cô ta kéo xuống một cái. Dung Kim không ngờ rằng lại xảy ra tình huống này, đầu trực tiếp cắm xuống bãi cỏ. Cô ta bị hoảng sợ, lại vừa tức giận bò lên từ đám cỏ, vừa thét chói tai, ai đấy, ai kéo tôi. Khi cô ta nhìn thấy Cố Duyên đứng trước mặt, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, cảnh tượng cười cợt lập tức yên tĩnh lại theo sự xuất hiện của Cố Duyên. Tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú vào Cố Duyên, ngay cả Ngự Tứ cũng bị dọa đến mức cúm rúm bên cạnh. Hiển nhiên không ai ngờ được một Cố Duyên xuất thân nhỏ bé bị bà hai độc ác cưới về cho Ngự Tứ lại có khí thế thế này. Càng nhiều người đến hóng hơn xem vị mợ cả nhà họ Ngự tên Dung Kim này sẽ xử lý đè bẹp Cố Duyên ra sao. Những ánh mắt này không chớp lên một cái, cứ như sợ sẽ bỏ lỡ một màn đặc sắc kia. Cô, sao cô lại kéo tôi, muốn làm tôi ngã chết sao? Để thể hiện thân phận đẳng cấp cao hơn Cố Duyên, để không bị đám chị em cười nhạo, sự kinh ngạc trên mặt Dung Kim bị lửa giận thay thế, bước vài bước vọt đến trước mặt Cố Duyên, trợn mắt lườm cô. Cố Duyên lại không hề sợ hãi, từ khoảnh khắc gà vào nhà họ Ngự, cô đã không cảm thấy thân phận của Dung Kim có gì cao quý. Bây giờ thấy những việc cô ta làm thì đáy lòng càng cảm thấy cô ta trơ trẽn. Một ngôi sao hạng 3 hết thời cũng chỉ đến thế mà thôi. Khóe miệng khẽ hé, cô nhìn mắt cô ta cười. Chị dâu, chị thân là mợ cả nhà họ Ngự, sao không có một chút tư cách của mợ chủ nhà giàu nào vậy? Không nói đến bắt nạt một kẻ yếu như vậy là không đúng, ngồi trên lưng một người đàn ông như thế cũng không nên chứ. Không sợ cha và anh cả nhìn thấy sẽ không vui sao? Tuổi của Dung Kim cũng chẳng tuổi Cố Duyên, suy nghĩ và tính cách lại không ổn định như vậy, cho nên mới suốt ngày quanh quẩn chơi chung với đám con nhà giàu này, làm ra chuyện không có hình tượng như hôm nay. Mà bản thân cô ta không hề cảm thấy có gì không ổn, ngược lại hống hách nhướng mày nhìn cô. Ngự Tứ người ta bằng lòng lại còn vui vẻ. Ngự Tứ, em nói có đúng hay không? Cô ta nói xong liếc mắt về phía Ngự Tứ trong góc. Ngự Tứ vội vàng gật đầu không ngừng. Chơi vui lắm, em vẫn muốn chơi. Có nghe thấy không? Người ta vẫn muốn chơi. Dung Kim cười điệu, Cố Duyên lập tức bực bội, ánh mắt tức giận chuyển đến người Ngự Tứ. Thầm nghĩ một kẻ ngốc, không có tính đấu tranh như vậy, mình còn quản anh ta sống hay chết để làm gì? Mặc kệ anh có bị xem thành ngựa, bị cưỡi chết hay không, lạnh chết hay không cũng kệ. Nhưng khi thấy Ngự Tứ bị ánh mắt tức giận của mình dọa sợ đến mức lui về phía sau, thấy đầu gối và tay áo anh ta vừa ướt vừa bẩn, vết thương cũ trên bàn tay còn bị bật máu,

Sương Sương ngồi xuống bên trái cô, gãi gãi đầu nói: để điều tra được thân phận của người kia, tôi đã quấn lấy quản lý khách sạn cả tối, khó khăn lắm mới đăng nhập được vào hệ thống đăng ký, nhưng bên trong không ghi lại thông tin của khách phòng 1012. Sao có thể không ghi lại? Cố Duyên không tin. Không sai, cô bảo hai chị em Sương Sinh đi tìm người đàn ông đã xảy ra quan hệ với mình đêm đó, cũng chính là người đàn ông đã cướp đi lần đầu của mình kia. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, người đàn ông kia rất cao, rất đẹp trai, toàn thân tỏa ra hơi thở nho nhã lạnh lùng. Một người đàn ông khí chất bất phàm như vậy nhất định phải có chút địa vị mới đúng. Thực ra cô cũng không biết mình tìm anh để làm gì, trong tiềm thức chỉ muốn tìm anh, dù sao anh đã cướp đi cái ngàn vàng mà hai mươi mấy năm qua mình vẫn giữ gìn mà. Sau đó tôi hỏi quản lý Trần. Quản lý Trần do dự một hồi lâu mới nói cho tôi biết người nọ là ông chủ đứng sau khách sạn đó. Ở khách sạn chưa bao giờ ghi tên, cũng không để ai tiết lộ bất kỳ tin tức gì về anh ta. Sở dĩ quản lý Trần cứ không muốn nói cho tôi biết những điều này cũng là bởi vì sợ ông chủ phía sau kia sẽ trừng trị anh ta. Vậy cái người gọi là ông chủ kia cũng phải có tên chứ? Cái này quản lý Trần sống chết cũng không chịu nói. Ôi chà, bỏ đi. Xinh xinh ngồi xuống bên phải Cố Duyên, ôm cánh tay cô lay lay. Duyên Duyên, cậu cũng đừng nghĩ cái này nữa. Biết đối phương là một ông chủ, lại là một anh chàng đẹp trai, thừa xứng với cậu là được rồi. Trong lòng cậu cũng coi như được an ủi, cứ coi như là một đêm gặp gỡ tuyệt đẹp trước hôn nhân đi. Những cô gái bình thường còn chả gặp được nữa kìa. Đó là lần đầu của tớ đấy. Cố Duyên đau khổ, chỉ muốn đâm đầu vào tường tự sát. Nếu như cái người được gọi là ông chủ sau bức màn kia bằng lòng chịu trách nhiệm cưới cô, giúp cô thoát khỏi vận mệnh lấy một tên si đần, thì cô sẽ vô cùng cảm kích. Cứ miễn phí cho người ta ăn sạch như vậy, cuối cùng ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, nghĩ lại là thấy tủi thân. Cố Duyên, cậu có thể đừng cổ hủ như vậy không? Tuổi này rồi mà vẫn mang theo lần đầu đi lấy chồng, cậu không ngại mất mặt sao? Sương Sương bày ra vẻ mặt nghi ngờ với cô. Cố Duyên bất mãn đầy bụng. Mình chỉ mới có 23 tuổi. Cô chẳng muốn tiếp tục tranh cãi về chuyện này. Dù sao thảo luận với chị em Sương Sương xinh xinh về vấn đề này, kết quả cuối cùng cũng là bị quở trách, lại chả được đồng nào. Hai ly rượu vào bụng, xinh xinh mở miệng cong lưỡi một lúc mới phun ra được mấy chữ. Duyên Duyên à, nói với cậu chuyện này. Cậu nói đi. Cố Duyên dựa bên người Ngự Tứ, dùng tăm xỉa răng chọc một món đồ ngọt trên đĩa trước mặt anh bỏ vào miệng. Chị, mực ngon lắm. Ngự Tứ chọc một miếng mực đưa tới trước mặt Cố Duyên. Cố Duyên không muốn phủ đi tấm lòng của anh nên mở miệng nhận. Quay lại thấy gương mặt đen tối của hai chị em kia đang chớp chớp mắt với mình, đôi mắt đẹp nhếch lên nói chuyện chính. Sương Sương đang ngồi quay người lại. Là thế này, Phong Thanh về rồi. Anh ta hỏi thăm tớ tung tích của cậu. Tôi không dám nói cậu đã kết hôn rồi, chỉ nói với anh ta là cậu đã đến thành Vô Nhũ làm việc rồi. Tay cầm tăm của Cố Duyên run lên, suýt nữa thì đâm trúng ngón tay mình. Lời Sương Sương nói làm đầu óc cô chấn động, nhất thời ngừng hoạt động. Ánh mắt ngạc nhiên từ mặt bàn chuyển đến mặt Sương Sương. Sương Sương lộ vẻ như đã biết ngay sẽ thế này mà, nên vẫn không dám mở miệng nói chuyện này. Cô rũ mắt xuống, ngây ra không dám nghiền cổ lên nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của Cố Duyên. Là thật đấy, mặc dù anh ta không ở nhà nhưng mấy hôm nay vẫn đang tìm cậu. Xinh xinh ở phía sau thẳng thêm một câu. Cố Duyên từ từ thu ánh mắt lại, vẻ ngạc nhiên trên mặt dần dần chuyển thành thờ ơ, rất lâu mới phun ra được một câu. Bảo anh ta đi chết đi.